Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 11, học sinh mới P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ngủ ngon, đột nhiên đèn phòng Hajiri bật sáng. Trương Hajiri sáng rồi, dậy đi. Yusuru giật chăn của Hajiri ra, lay lay Hajiri và nói. Hajiri lười biếng xoay cái mặt đồng hồ báo thức về phía mình và uể oải nói. Bây giờ mới có 5:30 thôi mà nê cho Hajiri ngủ thêm chút nữa đi. Không được, trời sáng rồi, mới cả hôm nay là ngày đầu lên lớp nữa, dậy mau lên. Vậy thì 6:00 Hajiri sẽ dậy, được không nê? Không được, dậy mau. Yusuru kéo chân Hajiri và nói. Thôi mà, 6:00 đi nê. Hajiri vẫn lải nhải tay bám chặt vào thành giường. Không lải nhải nữa, dậy mau. Yusuru hét lên, tay không kéo chân Hajiri nữa ư? Dạ, vâng. Hajiri nhanh chóng bật dậy, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Yusuru lắc đầu ngán ngẩm, thói ham ngủ đến chết vẫn không chừa. Nói rồi Yusuru dọn dẹp cái giường lại rồi đi ra bếp nấu thức ăn sáng. Sau tiếng thét vừa rồi của Yusuru, Takashi đã tỉnh ngủ, nằm trên giường anh chàng lẩm bẩm nói. Mấy người này ồn ào thật đấy. 6:00, Hajiri và Yusuru đều đã thay xong bộ đồng phục của trường. Hajiri thì tết phần tóc dài với sợi dây buộc tóc màu trắng buộc hình nơ, còn Yusuru thì chia phần tóc dài ấy bằng hai phần bằng nhau rồi buộc thành hai chùm với dây màu đỏ. Hajiri, vào ăn sáng nào, Yusuru nói khi đang xếp thức ăn ra bàn. Vâng, để em đi gọi anh Takashi. Hajiri nói xong, quay người ra phía phòng của Takashi thì thấy Takashi bước ra thoáng giật mình. Vì Takashi di chuyển nhẹ đến nỗi không gây ra tiếng động. Hajiri lắp bắp nói, anh, Takashi ra ăn sáng, cốc cốc cốc. Hajiri đang nói thì có ai đó gõ cửa. Để Hajiri ra mở cửa. Hajiri phóng vội ra phía cửa, cửa vừa mở một phát. Hajiri, Minho vừa nhìn thấy Hajiri thì lập tức phóng đến và ôm chặt Hajiri, làm cho hai con người bên trong phòng và người bị ôm ngạc nhiên đến đứng hình. Vài giây sau, khi bộ não nhận xét được tình hình sự việc, Yusuru cười trừ nói. Vẫn như ngày nào nhỉ, Minho. Sau câu nói của Yusuru, Takashi đưa người tập 2, vì sao? Vì Minho bình thường cực kỳ ghét con gái nhưng vì nhan sắc đứng thứ no, ba của trường nên con gái vẫn theo đầy đầy, thậm chí còn tăng vì vẻ lạnh lùng ấy nữa. Vậy mà Yusuru lại bảo là, vẫn như ngày nào, vậy có nghĩa là Minho ngày nào cũng ôm Hajiri. Hi hi hi, Minho bỏ Hajiri ra, lấy tay gãi gãi đầu cười rồi nói. Yusuru thay đồ luôn rồi hả, vậy thì ăn nhanh lên đi, còn đi xuống phòng hiệu trưởng nữa. Ồ, xuống đấy làm gì vậy, anh Minho? Hajiri ngạc nhiên hỏi, anh cũng không biết nữa nhưng mà nhanh lên. Sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đi xuống phòng hiệu trưởng. Cách chương.